Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523, một chén rượu niết bàn. Canh 2, tới bồi chấm uống một chén. Diệp Đông Hoàng vẫy tay, lạnh nhạt thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh xuất hiện một cái bàn án. Phía trên trưng bày một bầu rượu, hai cái ly rượu cùng một bàn bàn trong suốt sáng long lanh linh quả. Có thể bồi bệ hạ uống rượu là thiếp thân vinh hạnh. Huyên Tố trong lòng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Bất động thanh sắc, nghe được Diệp Đông Hoàng tự xưng, trong lòng có chút suy đoán. Diệp Đông Hoàng hẳn là cái nào vương triều hoàng đế, mà lại thực lực kia tuyệt đối so với Đại Viêm vương triều hoàng đế cường đại. Dẫm lên mềm mại đám mây, Huyên Tố ban đầu có chút sợ hãi, nhưng đi hai bước, phát hiện sẽ không rơi xuống, liền yên lòng. Nàng chậm rãi đi hướng Diệp Đông Hoàng, mỗi một bước đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Yêu nhã rung động lòng người, một trận hương gió đập vào mặt. Huyên Tố đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, hai chân chụm lại, ngồi chồm hổm mà xuống. Yêu nhã thuần thục nhấc lên bầu rượu cho Diệp Đông Hoàng cùng mình rót đầy mỹ tửu. Thơm quá, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Huyên Tố nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời sảng khoái tinh thần, cảm giác tu vi ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Nàng không chút nghi ngờ, một chén rượu này uống vào, tuyệt đối tu vi tăng vọt. Đây là tuyệt thế rượu ngon a, coi như nàng quản lý vạn kim phòng đấu giá cũng chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ tửu. Trong lòng nhất thời đối Diệp Đông Hoàng thực lực địa vị lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nàng hai tay giơ ly rượu lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Diệp Đông Hoàng trước mặt. Diệp Đông Hoàng thân thủ tiếp nhận, đối với Huyên Tố thái độ rất hài lòng. Thiếp thân kính bệ hạ một chén. Huyên Tố bưng lên còn lại một chén rượu, cung kính nói, Diệp Đông Hoàng khẽ vuốt cằm, uống một hơi cạn sạch. Oanh, Huyên Tố đồng dạng uống một hơi cạn sạch, bất quá theo tửu dịch chảy vào cổ họng, tiến nhập thể nội, cường đại mà năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bạo phát, phóng tới nàng toàn thân. A, Huyên Tố kêu đau, cả người phảng phất muốn nổ tung, từng cây mạch máu nổ tung, nhất thời hóa thành một cái huyết nhân. Diệp Đông Hoàng rượu này đích thật là quỳnh tương ngọc dịch. Chỉ là Huyên Tố thực lực quá yếu, một chén rượu đủ để cho nàng bạo thể mà chết. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng đem nàng làm đến đương nhiên sẽ không để cho nàng thì chết như vậy. Nếu không, chẳng phải là uổng phí công phu. Hưu, Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lấy thống khổ không chịu nổi sắp bỏ mình Huyên Tố. Một chỉ điểm ra, một đạo ẩn chứa tạo hóa chi lực quang mang chui vào Huyên Tố thể nội. Chỉ một thoáng, Huyên Tố nhục thân dường như hạn hán đã lâu khắp nơi gặp phải cam lộ, tham lam mà điên cuồng hấp thu quỳnh tương ngọc dịch bên trong năng lượng. Không ngừng chữa trị vừa mới bị hao tổn tế bào, không ngừng cường hóa nhục thân, khí tức trên người nàng liên tục tăng lên. Oanh, đột nhiên, nàng khí tức quanh người chấn động, theo nguyên đan cảnh đột phá tới tạo hình cảnh. Sau đó, khí tức còn tại không ngừng lên cao, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh, sau cùng, trong cơ thể nàng khí thế tăng vọt, xông phá trùng điệp trở ngại, tái tạo nhục thân, một chút đạt đến niết bàn cảnh. Theo niết bàn cảnh khí thế bạo phát, quần áo trên người nàng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nguyên bản kịch liệt kéo lên khí tức cũng theo ổn định lại. Ta đạt tới niết bàn cảnh rồi. Huyên Tố đôi mắt đẹp mở ra, cảm thụ tự thân tăng vọt lực lượng, khó có thể tin. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt cảm kích bên trong tràn ngập nồng đậm kính sợ. một chén rượu liền để nàng đột phá đến niết bàn cảnh. Diệp Đông Hoàng tu vi quả thực khó có thể tưởng tượng. Tất nhiên là thực lực thông thiên thế hệ. Nghĩ đến trước đó nàng coi là Diệp Đông Hoàng có thể là tạo hóa cảnh, nhiều nhất niết bàn cảnh, trong lòng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời lớn bao nhiêu. Đa tạ bệ hạ tái tạo tri ân, đại ân đại đức, thiếp thân suốt đời khó quên, chỉ cầu đi theo bệ hạ hai bên, phụng dưỡng bệ hạ. Huyên Tố không chút do dự quỳ rạp trên đất, biểu thị trung tâm. Niết bàn cảnh, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vô thượng chi cảnh, bây giờ lại đã đạt tới. Làm phòng đấu giá tổng quản, duyệt vô số người, nàng tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ban cho nàng lớn như vậy cơ. Mà nàng duy nhất có thể làm cho Diệp Đông Hoàng loại này cường giả động tâm, cũng liền nàng thân thể của mình. Cùng đợi đến Diệp Đông Hoàng mở miệng, nàng còn không bằng chủ động một chút, cho Diệp Đông Hoàng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Dù sao, đối mặt Diệp Đông Hoàng khủng bố như vậy cường giả, nàng không có lựa chọn nào khác, mà lại chính nàng cũng nguyện ý đi theo Diệp Đông Hoàng. Về sau niết bàn cảnh cũng không phải mộng, đây là cơ duyên to lớn. Rất tốt. Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Huyên Tố, tấn thăng niết bàn cảnh về sau, nàng da thịt biến đến trắng hơn tích thủy nộn, dáng người thướt tha, uyển chuyển đường cong, thành thục phong tình, thái độ đối với nàng, Diệp Đông Hoàng phi thường hài lòng. Hắn thì ưa thích loại này hiểu chuyện lại nữ nhân thông minh. Bệ hạ, ta có thể trước mặc quần áo vào sao? Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Huyên Tố giờ phút này tự nhiên cũng phát hiện tự thân tình huống. Có thể nói nàng hiện tại thật sự là không mảnh vải che thân hiện ra ở Diệp Đông Hoàng trước mặt. Tuy nhiên đã quyết định làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân, nhưng vẫn là cảm giác quá, cảm thấy khó xử. Trẫm lại ban cho ngươi một bộ y phục. Diệp Đông Hoàng chỉ một ngón tay, một kiện giống như trước đó hỏa hồng váy dài đem giai nhân uyển chuyển nở nang thân thể mềm mại bao khỏa, đường cong hoàn mỹ bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một kiện vương giả thần binh, đủ để ngăn chặn giới này luân hồi cảnh cường giả công kích. Luân hồi cảnh, Huyên Tố kinh hô. Dù là nàng cường đại tâm cảnh cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Luân hồi cảnh, đó là cái thế giới này truyền thuyết, là vô địch đại danh từ. Mỗi một cái luân hồi cảnh cường giả đều là một tôn vô thượng bá chủ, uy chấn thiên địa. Diệp Đông Hoàng tiện tay đưa y phục của nàng lại có thể ngăn cản luân hồi cảnh cường giả công kích. Cái kia Diệp Đông Hoàng là tu vi gì? Ít nhất là luân hồi cảnh, mà lại là luân hồi cảnh bên trong tuyệt thế cường giả. Coi như thế, đưa tặng nàng một kiện chí bảo như thế, đủ thấy Diệp Đông Hoàng đối nàng coi trọng. Nghĩ tới đây, Huyên Tố trái tim rung động, tràn ngập cảm động. Vốn là nàng cho là mình nhiều nhất cũng là một cái thị nữ. Đồ chơi, không nghĩ tới, thiếp thân đa tạ bệ hạ. Bệ hạ đại ân đại đức, thiếp thân cũng là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Huyên Tố thanh âm tràn ngập cảm động, không biết nên như thế nào biểu đạt. Tốt, không cần ngươi thịt nát xương tan. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, đem Huyên Tố mềm mại nở nang thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cười nhạt một tiếng, một kiện vương giả thần binh, với hắn mà nói tiện tay liền có thể luyện chế ra đến, thật không phải cái gì vật quý trọng. Đương nhiên, đối với Huyên Tố tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bệ hạ, uống rượu. Huyên Tố tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một vệt mê người ánh nắng chiều đỏ. Tiếp tục cho Diệp Đông Hoàng rót rượu, sau đó cầm lấy linh quả, cắt thành từng khối cho ăn đến Diệp Đông Hoàng bên miệng. Bệ hạ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Huyên Tố có chút hiếu kỳ, nơi này không có cái gì, chỉ có Diệp Đông Hoàng lấy đại thần thông ngưng tụ giường mây. Xem bóng, Diệp Đông Hoàng nhìn qua Huyên Tố, cái kia một vòng trắng như tuyết phá lệ lóa mắt. Nào có bóng, Huyên Tố ánh mắt sững sờ, theo Diệp Đông Hoàng ánh mắt, nàng rốt cục phát hiện cái gì, nguyên lai là cái kia. Nhất thời, nàng nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt một chút đỏ đến bên tai cổ. Sự căng thẳng của nữ nhân để cho nàng bản năng thân thủ lôi kéo y phục. Hiện tại che hữu dụng không? Vừa mới chỗ nào không thấy được? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Trước đó Huyên Tố đột phá thời điểm, tất cả phong cảnh đều nhìn một cái không sót gì. Nhìn cái thông thấu, tuyết sơn, đồng bằng, rừng rậm, hạp cốc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.